Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. 59, nổi điên người chơi. Đã trải qua đêm qua sự, các người chơi căn bản vô tâm tư ngủ. Ngày mới tờ mờ sáng liền ra tới. Không biết có phải hay không ảo giác. Hôm nay sau ngày hôm qua còn muốn lãnh một ít. Thương nhân từ lúc lều chạy ra tới liền cảm giác được đến xương hàn ý. Hắn dậm dậm chân, chạy nhanh bậc lửa lửa trại. Ngồi ở bên cạnh sưởi ấm mani, những người khác cũng dần dần tỉnh lại. Lập tức đống lửa bên liền vây đầy người. Chỉ là bởi vì tối hôm qua bữa tối thời gian chỉ ra và xác nhận. Đại gia quan hệ đều tương đối cứng đờ. Không nói một lời, chỉ có củi lửa thiêu đốt khi phát ra đùng tiếng vang. Thương nhân đánh vỡ tĩnh mịch. Còn có hai người, võng hồng nữ, phi, một tiếng. Kia hai cái gay chết tiệt cũng không biết đang làm cái gì, nàng kỳ thật có chút ghen ghét hai. Người kia, rõ ràng là cùng chàng trò chơi. Người khác thoạt nhìn liền không hề áp lực, như là ở tuyết sơn nghỉ phép giống nhau. Còn tùy thân mang theo một dương hành lý đồ ăn vặt. Vừa nhớ tới ăn, võng hồng nữ theo bản năng mà đè lại bụng. Có thể nghe thấy từ giữa truyền đến lộc cộc thanh, những người khác cũng đói bụng, theo đạo lý tới nói, trải qua quá hai chàng trở lên trò chơi người, thân thể tố chất đều sẽ tiến hành một ít cường hóa. Sẽ không dễ dàng như vậy liền đói khát, nhưng hiện tại đã vượt qua một buổi tối, dạ dày liền hỏa thiêu hỏa liệu lên, đĩnh bụng bia thương nhân càng thêm, hắn vốn dĩ liền béo tiêu hao đại. Đói đến đôi mắt đều sáng lên, chỉ có bánh quay trèo biện còn tốt một chút, nàng nhỏ giọng mà nói, các ngươi hẳn là uống ly ra nấu canh, ít nhất sẽ không chịu đói, võng hồng nữ xoa xoa bụng. Cũng không đến mức ở trong trò chơi mặt đói chết, vẫn là đừng chạm vào NPC đồ vật tương đối hảo, một đám người đợi trong chốc lát. Vẫn là không thấy kia hai người ra tới, có chút không kiên nhẫn lên. Bánh quay trèo biện đưa ra, ta đi tìm một chút bọn họ, những người khác đã đói đến hốt hoảng. Vì bảo trì thể lực, cũng không có cự tuyệt bánh quay trèo biện đề nghị. Bánh quay trèo biện đứng lên, lập tức liền chui vào trong doanh địa, thấp bé thân ảnh bị lều trại che đậy. Chính là bánh quay trèo biện vừa mới rời đi, liền thấy trong đó một cái lều trại truyền đến khóa kéo kéo ra thanh âm. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn một trước một sau mà đi ra. Võng hồng nữ hướng bọn họ phía sau nhìn thoáng qua. Không có thấy bánh quay trèo biện thân ảnh. Bánh quay trèo biện đâu? Vừa dứt lời hạ, võng hồng nữ liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái sâu kín thanh âm. Ở chỗ này, võng hồng nữ theo bản năng mà quay đầu vừa thấy. Không biết khi nào bánh quay trèo biện đã trở lại. Liền ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng bị hoảng sợ, vỗ vỗ bộ ngực, ngươi có thể hay không ra điểm thanh âm. Đừng dọa người, bánh quay trèo biện nhìn nàng một cái. Lại cúi đầu, đem cả khuôn mặt đều chôn ở bóng ma chung. Thương nhân đứng lên, nếu người đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi, bác sĩ tán đồng. Sớm một chút đem người chết tìm ra, chúng ta cũng có thể sớm một chút rời đi cái này, phó bản, đoàn người rời đi doanh địa. Nguyên bản xanh lam như tẩy trời cao chậm rãi bị mây đen bao trùm. Rơi xuống linh tinh bông tuyết, theo rời đi doanh địa càng xa, phong tuyết liền càng thêm đại. Ở khắp trên mặt tuyết, sáu cá nhân có vẻ cực kỳ nhỏ bé, giống như con kiến giống nhau một chút mà di động tới. Bác sĩ nói, ta là ở chỗ này thấy võng hồng nữ thi thể, hắn chỉ vào trên mặt đất dấu vết. Có thể là đêm qua không có tuyết rơi. Dấu vết không có bị hủy diệt, rõ ràng có thể thấy được, bác sĩ nửa ngồi xổm xuống dưới, theo dấu vết đi đào, thương nhân cũng đi lên hỗ trợ, võng hồng nữ khoanh tay đứng nhìn, ta mới không tin sẽ có ta thi thể, chúng ta phải hảo hảo mà đứng ở chỗ này, sao có thể đã chết, bánh quay trèo biện đứng ở trong một góc, không nói một lời, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu đảo qua trước mặt người. Vẩn đục trong mắt hiện lên một tia tham lam quang mang. Thẩm Đông Thanh duỗi tay bắt một mảnh bông tuyết, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Chu Văn Ngạn ấn bờ vai của hắn. Làm sao vậy, Thẩm Đông Thanh, ta cảm giác có người đang xem ta. Chu Văn Ngạn nghe vậy, nhìn lướt qua ở đây người, tạm thời nhìn không ra khác thường. Không, chính xác ra là toàn bộ người đều rất kỳ quái, cho nên ngược lại có vẻ không kỳ quái lên. Thẩm Đông Thanh cũng không để ý chỗ tối nhìn trộm, dù sao xem thì xem đi, cũng không phải ít điểm cái gì. Bất quá, hào đói nga, Thẩm Đông Thanh xoa xoa bụng. Chu Văn Ngạn từ áo khoác túi tiền trung móc ra một cây kẹo que. Đưa qua, Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không phải cái này đói, ở lều trại bên trong thời điểm hắn đã ăn không ít đồ ăn vặt. Nhưng hiện tại vẫn là đói. Loại này đói khát cũng không phải thân thể thượng, mà là tâm lý thượng. Giống như là đói chết quỷ giống nhau. Rõ ràng đã ăn đến bụng sắp tạc nứt ra, vẫn là thỏa mãn không được tâm lý thượng đói khát. Chu Văn Ngạn mở ra giấy gói kẹo, có chút ít còn hơn không, Thẩm Đông Thanh tưởng tượng cũng là. Cúi đầu một ngụm ngậm lấy kẹo que, bị đông lạnh thành một khối kẹo que chậm rãi ở trong miệng hòa tan. Giống như thật sự hơi chút trấn an một ít đói khát dạ dày. Thẩm Đông Thanh cắn kẹo que nói, ta không thích nơi này, không chỉ có không võng không điện. Càng quá phận chính là liền ăn đều không có. Trò chơi này một chút cũng không hảo chơi. Chu Văn Ngạn trấn an mà xoa xoa hắn đầu. Nhịn một chút, chờ đi ra ngoài thì tốt rồi, Thẩm Đông Thanh dầu dĩ mà ứng hạ. Bên kia bác sĩ cùng thương nhân đột nhiên xảo lên. Thương nhân chỉ vào bác sĩ nói, ngươi có phải hay không ở đậu lão tử? Đào nửa ngày cái gì đều không có. Bác sĩ mờ mịt mà ngã ngồi ở trên mặt đất, chỉ vào đào ra hố sâu nói. Ta ngày hôm qua rõ ràng thấy. Thương nhân, phi, rõ ràng cái dám, ta xem ngươi là đang lừa chúng ta, võng hồng nữ đắc ý mà đi ra phía trước. Thôi bỏ đi tính, chúng ta vẫn là đi trước tiếp theo cái địa phương đi, nàng chỉ vào cách đó không xa đại thạch đầu. Ta liền ở nơi đó thấy thi thể, thương nhân chấn động rớt xuống trên người tuyết đọng. Từ bác sĩ bên người đi qua, chúng ta đi, võng hồng nữ lời thề son sắt mà nói. Ta liền ở cục đá mặt sau chờ bác sĩ ra tới. Kết quả một khối thi thể đột nhiên từ trên tảng đá mặt trượt xuống dưới. Dọa ta một cú sốc, nàng ngừng lại, nhìn cục đá mặt sau rỗng tuếch, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Này, này, thương nhân bắt đầu không kiên nhẫn, các ngươi một đám đều ở chơi ta đúng không? Võng hồng nữ, không phải, ta là thật sự thấy. Nàng bỏ xuống dưới, liều mạng mà đào nổi lên trên mặt đất tuyết, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Khẳng định có, ta thấy, khẳng định có, thương nhân đôi tay ôm vai, mắt lé nhìn võng hồng nữ. Ta cảm thấy vẫn là ta nói đúng, dưới tình huống như vậy. Người đương nhiên là chỉ tin tưởng chính mình đôi mắt thấy. Các người chơi bạch đi dạo một vòng, lại về tới doanh địa, bác sĩ cùng võng hồng nữ trạng thái có chút không đúng. Biểu tình hoảng hốt, thương nhân nhưng thật ra kiêu căng ngạo mạn, mang theo người chiều hắn ngày hôm qua phát hiện thi thể địa phương đi đến. Muốn ta nói, chính là ta nói rất đúng, lời nói còn chưa nói xong, thương nhân ngây ngẩn cả người. Kia tùng cành khô còn hảo hảo mà đãi ở nơi đó. Nhưng bên trong thi thể lại biến mất không thấy. Thương nhân sửng sốt một chút, bạo một câu thô khẩu. Ta thảo, hắn rốt cuộc phát hiện không đúng. Quay đầu hỏi bánh quay trèo biện. Cô nương, ngươi thấy thi thể ở nơi nào? Bánh quay trèo biện buông xuống đầu. Không có trả lời, thương nhân lại hỏi một lần. Bánh quay trèo biện lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương tái nhợt mặt, mặt sườn gương mặt đều móp méo đi vào, đáy mắt phiêu hai mảnh ô thanh, thương nhân bị dọa đến lui về phía sau một bước, bánh quay trèo biện mở ra khẩu, hộc ra một chữ, đói, sau đó nàng nhào hướng ly nàng gần nhất bác sĩ. Bác sĩ rõ ràng là cái 1m7 nhiều nam nhân, lại bị bánh quay trèo biện một cái tiểu cô nương trực tiếp ấn ở trên nền tuyết mặt. Hắn một lát sau mới phản ứng lại đây, dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ dậy, chính là bánh quay trèo biện bộc phát ra không phù hợp nàng dáng người sức lực. Gắt gao mà ngăn chặn, sự tình liền phát sinh ở trong chớp nhoáng, ở đây người đều không kịp tổ chức, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bánh quay trèo miệng cúi đầu cắn hạ bác sĩ một khối to thịt. Bác sĩ phát ra thảm thiết mà tiếng kêu, đều bị võng hồng nữ dọa choáng váng. Thương nhân vội vàng tiến lên, muốn đem hai người cấp kéo ra. Chính là bánh quay trèo miệng liền chết không buông tay, như thế nào cũng kéo không nhúc nhích, ngược lại là bụng phệ thương nhân bị đẩy đến một bên. Bánh quay trèo miệng tuét miệng, lộ ra tràn đầy máu tươi hàm răng, nàng lại cúi đầu, để sát vào bác sĩ cổ muốn lại cắn xuống một miếng thịt tới. Cùng cụp, hàm răng va chạm thanh thanh thúy vang lên, bánh quay trèo miệng khoảng cách bác sĩ cổ chỉ kém một hào mễ khoảng cách. Cũng mặc kệ thế nào đều không gặp được, nàng sốt ruột đến đỏ đôi mắt, kêu la nói, đói, đói, chính là kêu cũng vô dụng. Chu Văn Ngạn xách theo bánh quay trèo miệng cổ áo, ngạnh sinh sinh mà đem nàng xách lên, ném tới một bên, chỉ là như vậy bánh quay trèo miệng còn không cam lòng. Tứ chi chấm đất liền phải bò lại tới, Thẩm Đông Thanh trực tiếp nhấc chân dẫm đi xuống, đem bánh quay trèo miệng ấn ở trên nền tuyết mạt, bánh quay trèo miệng gian nan mà ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe miệng máu tươi, còn ở kêu, ta đói. Cho ta ăn, nàng dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng chính là chạy thoát không được Thẩm Đông Thanh lòng bàn chân. Võng hồng nữ đem bác sĩ đỡ lên, bác sĩ thiếu chút nữa bị cắn xuống dưới nửa cái cổ. Tình huống hiện tại cũng không tốt, trên cổ miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, hắn che lại miệng vết thương, máu tươi từ khe hở ngón tay trung giật ra tới, một cái điên một cái thương. Chỉ có thể về trước đến trong doanh địa mặt nói nữa. Lisa đang ở nấu canh, nhìn đoàn người đi rồi trở về, kinh ngạc mà đón đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi đây là làm sao vậy? Bánh quay trèo biện bị Thẩm Đông Thanh xách ở trong tay. Tựa như gà con dường như, không ngừng mà dãy giụa, nàng trên mặt dính đầy máu tươi. So sánh với vừa rồi, gương mặt càng thêm ao hãm. Như là gầy cởi hình, mà bác sĩ oai cổ, che lại mặt trên miệng vết thương, còn hảo thời tiết lạnh, lập tức ngừng huyết, bằng không còn không đợi hắn thông quan, liền phải trước đổ máu mà chết. Thương nhân ứng phó NPC, nói, nàng nổi điên, Lisa bưng kín miệng, như thế nào sẽ, bác cách đã đi tới. Hắn đầy đầy mắt kính, nói, ở cánh đồng tuyết thượng phát sinh loại chuyện này thực bình thường. Bọn họ chịu không nổi cánh đồng tuyết hoàn cảnh, xuất hiện ảo giác, Lisa cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, đối, chúng ta cắm trại thời điểm cũng gặp qua, uống qua canh thì tốt rồi, uống qua canh thì tốt rồi, nói. Lisa bay nhanh mà chạy hướng về phía nồi đun nước nơi địa phương. Múc một chén canh, bánh quay trèo biện nghe thấy tới nhiệt canh hương khí, tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, đôi tay phủng ở canh chén. Một chút cũng không sợ năng, trực tiếp rót đi xuống. Có lẽ là này canh thật sự hữu dụng, bánh quay trèo biện ăn canh về sau liền không hề kêu đói bụng. Nhắm mắt lại đã ngủ, nhưng thương nhân không yên tâm, vì phòng ngừa bánh quay trèo biện lại lần nữa loạn cắn người. Đem nàng vững chắc mà trói lại lên, đặt ở trong một góc, ngay cả miệng đều dùng rẻ lau tắc ở, Lisa lại thấy bị thương bác sĩ. Cao to một tiếng, leo, đem hòm thuốc lấy ra tới, một lát sau, leo bưng một cái dương nhỏ đi ra, bác sĩ tiếp nhận hòm thuốc, nói thanh tạ, xử lý nổi lên miệng vết thương, hắn đem thuốc trị thương sái đi lên, đau đến thẳng hút khí lạnh, không có chú ý tới leo xem vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái. Trải qua như vậy một chuyến, thương nhân mệt đến nằm liệt trên mặt đất, nhịn không được mắng. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Leo ngồi ở bên cạnh. Hỏi một câu, đã xảy ra cái gì? Thương nhân liếc liếc mắt một cái leo. Cảm giác khả năng sẽ ở NPC nơi này đạt được một ít manh mối. Liền đem vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười mà nói. Leo nghe xong về sau. Vỗ đùi nở nụ cười. Ha ha, này đó đều là bình thường. Ở cánh đồng tuyết thượng đãi lâu rồi, thực dễ dàng liền sinh ra ảo giác, thương nhân lặp lại. Bình thường, thế nào thoạt nhìn đều không bình thường hảo sao? Leo, ngươi ở một mảnh trắng xóa địa phương, xem đến lâu rồi, đôi mắt sẽ lừa gạt ngươi, Chu Văn Ngạn thình lình mà mở miệng. Các ngươi cũng sinh ra quá ảo giác sao? Leo theo bản năng mà trả lời. Đương nhiên, các ngươi không phải, Lisa ho khan một tiếng, đánh gãy Leo nói, Leo ngừng khẩu, đánh cái ha ha, các ngươi không phải thấy ảo giác sao? Lisa vì không cho Leo tiếp tục nói tiếp, bưng lên nồi đun nước, hỏi, có người muốn uống canh sao? Không biết là ai bụng ứng hòa kêu lên, thương nhân có một ít do dự, hắn nhìn thoáng qua ngã vào trong một góc bánh quai trèo biện. Nghĩ thầm bánh quai trèo biện biến điên cùng NPC canh có thể hay không có quan hệ. Nghĩ vậy một chút, mặc kệ lại như thế nào đói. Hắn cũng nhịn xuống, không cần, hắn cự tuyệt Lisa. Lisa cũng không thèm để ý. Một đám hỏi qua đi. Cuối cùng chỉ có bác sĩ tiếp nhận canh. Thương nhân, ngươi không muốn sống nữa. Bánh quai trèo biện ví dụ còn bãi tại nơi này. Bác sĩ bưng canh chén. Nghe toát ra hương khí, không sao cả mà nói, nếu không đói chết, nếu không nổi điên, ta lựa chọn đương cái no ma quỷ, nói xong, hắn liền từng ngụm mà uống nổi lên canh, một chén không đủ, còn hướng Lisa muốn đệ nhị chén, Lisa ý cười doanh doanh mà nói, ta liền nói ta hầm canh hảo uống, bác sĩ một hơi uống lên ba chén mới ngừng lại được. Xem đến võng hồng nữ cùng thương nhân đều có điểm nhịn không được. Lisa nhìn nhìn nồi đun nước, đột nhiên nói, ai nha, nấu canh tài liệu không đủ, chính là cứu viện đội ngũ còn không có tới. Bác cách nói, không có việc gì, chờ hạ liền có ăn, Lisa gật gật đầu, khóe miệng hiện lên một mặt kỳ quái ý cười. Đúng vậy, chờ hạ liền có ăn, hiện tại 6 cá nhân người chơi đội ngũ một người điên một cái tàn. Những người khác ở đói khát dưới tình huống cũng vô tâm tình đi ra ngoài lại tìm cái gì manh mối. An tĩnh mà ngồi ở đống lửa bên chờ đợi bữa tối thời gian. Thương nhân nói, nếu không chúng ta liền trước đầu nàng hảo, hắn chỉ còn ở trong lúc hôn mê bánh quai trèo biện. Hiện tại xem ra, chỉ có bánh quai trèo biện nhất khả nghi, nhìn xem nàng xanh trắng sắc mặt cùng gầy đến thoát tương bộ dáng. Không phải sao người chết còn muốn người chết sao? Bác sĩ bị cắn miệng vết thương hiện tại còn đau. Hận đến cắn răng, tự nhiên đồng ý. Võng hồng nữ phía trước liền mắt thấy bánh quai trèo biện thi thể. Hiện tại càng không có ý kiến. Thương nhân nhìn về phía Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh. Hỏi, các ngươi đâu? Chu Văn Ngạn nói, xem các ngươi, hắn cũng muốn nhìn một chút. Đầu sai phiếu sẽ là cái gì kết quả? Thẩm Đông Thanh không thích giải đố tiết lộ, hiện tại hắn đều còn không có biết rõ ràng, tự nhiên là lựa chọn nghe theo Chu Văn Ngạn, hắn chỉ bên người người, ta nghe hắn, thương nhân lập tức tranh thủ tới rồi sở hữu người chơi phiếu. Có chút đắc ý mà nói, nghe ta chuẩn không sai, người chơi khác đối này bảo trì trầm mặc. Bọn họ cũng chỉ là tưởng thử một chút trận này trò chơi quy tắc. Đoán đúng rồi có thể thông quan. Kia đã đoán sai sẽ có cái gì trừng phạt, dù sao không phải đầu chính mình, là một cái ổn kiếm không bồi mua bán. Bữa tối thời gian vừa đến, trò chơi thanh âm đúng giờ vang lên, chỉ ra và xác nhận thời gian bắt đầu thỉnh chỉ ra ngươi cho rằng người chết thương nhân vội. Vàng nói, là bánh quai trèo biện, những người khác đều liên tiếp đều đầu bánh quai trèo biện phiếu. Trò chơi thanh âm tiếp tục vang lên. Thực đáng tiếc, các ngươi tìm lầm mục tiêu thỉnh ở ngày thứ ba tiếp tục nỗ lực bất quá thỉnh cẩn thận. Người chết đã chậm rãi vạch trần gương mặt thật bánh quai trèo biện không phải người chết. Kia người chết rốt cuộc là ai? Thương nhân cảnh giác mà nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy ai đều có hiềm nghi, nhưng lại lấy không ra cái gì có lợi chứng cứ. Hôm nay có thể đạt được mọi người đầu phiếu vẫn là bánh quai trèo biện chính mình thoạt nhìn không? Bình thường, ngày mai liền không nhất định vẫn là cái này kết cục. Vậy tính chân chính tìm được rồi, người chết, cũng không nhất định có chứng cứ có thể thuyết phục những người khác. Đây là một cái nan giải câu đố. Hôm nay bữa tối chỉ ra và xác nhận thời gian lại lãng phí. Ở sắc trời ám xuống dưới sau, các người chơi từng người về tới lều trại bên trong nghỉ ngơi. chỉ có bánh quay trèo biện một người bị ném ở bên ngoài. Võng Hồng Nữ không phải thánh mẫu, nàng nhưng không nghĩ nửa đêm tỉnh lại phát hiện chính mình cổ bị người cắn đứt. Chỉ có thể làm bánh quay trèo biện chính mình mặc cho số phận. Rốt cuộc trò chơi này không phải quá mọi nhà, hơi có sơ sẩy liền sẽ mất đi tánh mạng. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua ném ở mộng đẹp chung bánh quay trèo biện. Khom lưng đi vào lều trại bên trong, Chu Văn Ngạn sau lưng đi vào. Hai người nằm ở hẹp hòi lều trại bên trong, nghe gió lạnh hô hô mà quát, thổi chúng lều trại xôn xao vang lên. Có thể là quá đói duyên cớ, Thẩm Đông Thanh lăn qua lộn lại mà ngủ không được, thật vất vả thích ứng đói khát cùng bên ngoài tạp âm. Vừa mới có buồn ngủ này lên tới, môi đã bị người cắn một chút, hắn không có phản ứng, người kia phải tiến thêm thước, một chút cậy ra hắn chạm kiểm soát, đang muốn sấn hư mà nhập thời điểm, Thẩm Đông Thanh mơ mơ màng màng mà mở mắt, Ngô, Chu Văn Ngạn ngừng lại. Hư, hắn lại nhẹ mổ một chút, đè thấp thanh âm, chúng ta đi ra ngoài, Thẩm Đông Thanh buồn ngủ lập tức liền tiêu tán. Dùng khẩu hình ý bảo, đi ra ngoài làm sự sao? Chu Văn Ngạn nói, xem như, phải biết rằng trò chơi này có bao nhiêu nhàm chán. Chỉ cần đầy đất tuyết, trừ lần đó ra cái gì đều không có. Thẩm Đông Thanh vừa nghe có thể làm sự, lập tức bò lên. Kích động đến thiếu chút nữa đụng vào lều trại đỉnh, Chu Văn Ngạn đem người kéo lại, lại cho hắn mang lên khăn quàng cổ, lúc này mới chậm rãi kéo ra khóa kéo, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh dán ở Chu Văn Ngạn phía sau, hai tay dắt ở cùng nhau, lén lút đi rồi lều trại, đi tới trên mặt tuyết, phong tuyết đã đình chỉ, bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, như là một mảnh tử địa. Trên đường kính một cái lều trại thời điểm, Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nương sáng tỏ ánh trăng, có thể thấy lều trại chung chỉ nằm một cái ngủ say người chơi. Trừ bỏ bọn họ lều trại, dư lại ba cái lều trại đều là NPC cùng người chơi hỗn trụ. Hiện tại người chơi còn ở, mà NPC lại không thấy bóng dáng, mặt khác hai cái lều trại cũng là giống nhau. Khóa kéo kéo ra, đại sưởng ở nơi đó, các người chơi ngủ đến hoàn toàn không biết gì cả, thương nhân còn đánh lên khò khè, căn bản không biết bên người thiếu một người, NPC đi nơi nào, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Thụy, lạc tuyết tìm hoa. Ta là cái không có cảm tình sát thủ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tùng quả hạc 30 bình, mãn thành ngọn đèn dầu 10 bình, hồ đào cây trúc, lương, philosophy 5 bình, phong lam, dương gia tiểu dương dương tương đương, cẩm, heaven 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.